Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 772, chương 760, đèn điện nấu nước. Đến tự xương quý thương nhân, vô cùng hiếu kỳ, những này bóng đèn bên trong, đến cùng là đốt thứ gì đâu? Làm sao lại như thế sáng đâu? Có thể chiếu như thế sáng, một cái bóng đèn tối thiểu cũng tương đương với mấy trăm chén đèn dầu a. Đèn này phao bên trong đốt đồ vật, nhất định phi thường phí tiền a. Trăm mối vẫn không có cách giải xương quý khách người, nhịn không được đem trong lòng nghi vấn hỏi lên. Sau đó, bọn họ đạt được đáp án là đốt chính là điện. Điện, điện là cái gì ý tứ? Hỏi lại, điện là từ đâu tới? Trả lời là, dùng làm bằng nước thành điện. Cái gì? Như thế, đèn này phao đốt chính là điện, mà điện là từ làm bằng nước thành. Nói cách khác, những này bóng đèn bên trong đốt chính là nước. Cái này làm sao có thể? Nước làm sao có thể đốt ra đến như vậy sáng tỏ đâu? Không đúng, mẹ nó nước căn bản là đốt không đến a. Nam Kinh lão bách tính, thật sự là quá xấu. Liền coi như các người không nghĩ nói cho chúng ta biết chân tướng. Nhờ các người nói dối thời điểm, nói chân thực một chút được không? Dù là ngươi nói đốt chính là tảng đá đâu, chúng ta đều miễn cưỡng tin. Thế nhưng là, các ngươi lại còn nói đốt chính là nước, lừa gạt quỷ đi thôi. Những này đến tự xương quý thương nhân, tự nhiên không tin Nam Kinh bách tính nói, cho rằng bọn họ là đang lừa chính mình. Sau đó, những thương nhân này hướng về phía rất nhiều thành Nam Kinh bên trong bách tính nghe ngóng. Luôn không khả năng toàn bộ thành Nam Kinh trong bách tính đều hư hỏng như vậy a. Không có khả năng tất cả mọi người sẽ lừa bọn họ a. Sau đó, bọn họ khổ cực phát hiện, mẹ nó đến thành Nam Kinh bên trong bách tính chính là hư hỏng như vậy. Tất cả mọi người nói cho đáp án của bọn hắn, đều là nói bóng đèn trong đốt chính là nước. Những này xương quý thương nhân, hiện tại giống như ma, vắt óc tìm mưu kế chính là muốn hiểu rõ những này bóng đèn trong đến cùng đốt chính là cái gì. Không có cách, bọn họ thật là nghĩ muốn hiểu rõ chân tướng sự tình a. Bởi vì bọn hắn còn nghĩ đem bóng đèn buôn bán đến trong nước đi đâu. Nếu như ngay cả bóng đèn đốt cái gì đều không làm rõ ràng được, còn thế nào tiến hành buôn bán a? Cuối cùng, những này đến tự xương quý thương nhân, dọc theo cột điện tử, dọc theo dây điện hướng đi, một đường đi tới nhiên liệu đầu nguồn, một chỗ thủy điện đứng. Đến nơi này, bọn họ mới giật mình phát hiện, hảo giống người ta thành Nam Kinh bên trong bách tính thật không có lừa bọn họ. Giống như bóng đèn bên trong chính là đốt nước, ngươi nhìn nơi này liền biết, bọn họ ở đây chặn lại một cái đập lớn, sau đó đem nước rút ra, thông qua những này dây điện đưa vào bóng đèn bên trong. Bóng đèn đốt trong này nước, liền biến sáng như vậy. Thế nhưng là, nấu nước vì sao lại như thế sáng đâu? Đây là bọn họ trăm mối vẫn không có cách giải chuyện. Bọn họ hỏi thăm thật nhiều người, cuối cùng cũng là kiến thức nửa vời. Bất quá, tốt xấu bọn họ cuối cùng là hiểu rõ một việc. Đó chính là, những này bóng đèn bên trong, không chỉ là nấu nước đơn giản như vậy. Kỳ thật bọn họ trở về sau cũng đã làm thí nghiệm. Bưng một chậu nước đi lên, làm sao điểm cũng điểm không đến. Chớ đừng nói chi là có thể đốt nhiều sáng lên. Cuối cùng, những này đến tự xương quý thương nhân thất vọng phát hiện, muốn mua những này bóng đèn là rất dễ dàng, bởi vì hiện tại sản xuất ra bóng đèn, chất lượng cũng không tốt lắm. Một cái bóng đèn tuổi thọ, đại khái là tại một gần 2 tháng. Cho nên, toàn bộ thành Nam Kinh bên trong, có thật nhiều tiệm tạp hóa đều bán ra bóng đèn, đồng thời giá cả phi thường tiện nghi ngạch. Nơi này tiện nghi là ngón tay cùng bọn hắn dĩ vãng buôn bán thủy tinh kính cùng đồng hồ các loại vật phẩm so sánh với tình huống dưới. Nhưng là, chỉ có bóng đèn, không có nguyên bộ nước. căn bản là sáng không nổi a. Quang mua bóng đèn là vô dụng. Những thương nhân này không khỏi vắt hết óc, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đem có thể sáng lên bóng đèn buôn bán về trong nước. Chỉ cần bọn họ có thể làm được điểm này, như vậy bọn họ liền thật phát tài. Bất quá, trải qua bọn họ cuối cùng nghiên cứu phát hiện, cùng bóng đèn nguyên bộ nước, căn bản không có cách nào chuyển về xương quý đi. Muốn chuyển về xương quý, bọn họ nhất định phải đạt được Đại Hoa Hoàng đế đồng ý. Nếu như Đại Hoa Hoàng đế nguyện ý tại bọn họ trong nước mở thủy điện đứng mới được. Mà bây giờ, bọn họ vắt hết óc nghĩ biện pháp diện thánh. Bọn họ nhất định phải đem những tài phú này gắt gao cướp lấy tại trong tay mình. Lúc này, bọn họ muốn triều kiến Đại Hoa nước Hoàng thượng, chính tại trong Hoàng cung cung bên trong. Sứt đầu mẻ chán, thì ra trải qua khoảng thời gian này trị liệu, Hoàng hậu Thái Diễm bệnh tình đã triệt để ổn định lại. Lã Bố đối Thái Diễm tình huống, chuyên môn chạy 2 lần hiện đại. Lần thứ nhất trở lại hiện đại, Lã Bố cho hiện đại quân tỷ một cái vô cùng long trọng hôn lễ. Ngày đó, Lã Bố cùng Tần Ngưng Quân, còn có Tần Tu Văn cùng Tiểu Dĩnh, hai đôi người mới hôn lễ để đến cùng một chỗ. Ngày đó, cái này hai đội người mới hôn lễ hấp dẫn thiên hạ vô số người ánh mắt, toàn thế giới các tạp chí lớn tranh nhau đưa tin hôn lễ của bọn hắn. Hôn lễ qua đi, Lã Bố lại an tâm bồi bạn quân tỷ 1 tháng thời gian. Tại 1 tháng này bên trong, Lã Bố hỏi thăm qua nước Mỹ chuyên gia. Chuyên gia nói cho Lã Bố, nhìn tình huống, người bệnh khôi phục không tệ. Hiện tại bệnh tình đã triệt để khống chế lại. Tiếp xuống, chỉ cần thiết phải chú ý bảo dưỡng, chú ý ẩm ngược cùng rèn luyện. Đại khái 1 năm công phu, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Nghe đến đó, Lã Bố không khỏi vui mừng quá đỗi. Thật không nghĩ tới, Diễm Nhi bệnh tình còn có thể khôi phục. Thật là quá tốt rồi. Trong thời gian kế tiếp, Thái Diễm thân thể càng ngày càng khá hơn. Hiện tại, Thái Diễm ngoài ra thân thể còn có chút suy yếu bên ngoài. Sinh hoạt đã hoàn toàn có thể tự gánh vác. Thân thể càng ngày càng tốt. Đây đương nhiên là chuyện tốt. Toàn bộ trong nội cung, tất cả đều vui vẻ. Bất quá, có một số việc đối Lã Bố tới nói, liền chưa chắc là chuyện tốt. Bởi vì tại vừa mới bắt đầu trị liệu thời điểm, bởi vì uống thuốc dẫn phát tác dụng phụ, lúc ấy Thái Diễm trên đầu đại lượng rụng tóc, trên mặt còn lên ban. Lúc ấy Thái Diễm tương đương kháng cự, thậm chí một lần thà rằng đi chết, cũng không nguyện ý tiếp tục xấu như vậy xuống dưới. Cho nên, lúc ấy Lã Bố liền lừa gạt Thái Diễm nói, Thái Diễm sở dùng thuốc là hắn ở trên trời cầu xuống tới tiên dược. Sở dĩ vì rụng tóc là bởi vì muốn đem cũ tóc rơi sạch, mới có thể sinh ra một mái tóc đẹp đen nhánh. Trên mặt sở dĩ vì lên ban là bởi vì bài độc dưỡng nhan, đem thể nội độc tố đều thông qua lỗ chân lông đẩy ra tới. Đối Lã Bố cách nói, Thái Diễm cũng có chút bán tín bán nghi. Bất quá Lã Bố thề nói thật sự thật đúng là. Sau đó, Thái Diễm liền thật tin chuyện hoang đường của hắn. Nhưng là hiện tại, thời gian 2-3 tháng đi qua, nguyên bản cũ phát đã sớm chóc ra, mới phát cũng dài đến áo choàng lớn, nhưng là mới mọc ra, cũng không phải là Lã Bố trong miệng đen nhánh xinh đẹp mái tóc. Mới phát vẫn ố vàng, thô ráp, ánh sáng lộng lẫy ảm đạm, mà Thái Diễm trên mặt điểm lấm tấm, ngược lại là đi xuống, nhưng là màu da cùng trước kia so ra, tỏ ra thô ráp một chút, cứ việc cơ hồ quá mức bé nhỏ, nhưng là nữ nhân đối da của mình nhất là yêu quý. Thậm chí đã vượt xa khỏi sinh mệnh mình trình độ. Bởi vậy, Thái Diễm liếc mắt một cái liền nhìn ra. Sau đó, Thái Diễm tìm đến Hoàng thượng Lã Bố, oán trách Hoàng thượng lừa gạt nàng, muốn Hoàng thượng bồi nàng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.